Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1381. Đệ 1381 chương. Tốt xấu là ta mối tình đầu, ta không cần nghe. Đặng Gia Giai trực tiếp che lại chính mình lỗ tai. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Đường đường nếu là Ôn Như Ngọc nói, bọn họ phía trước là có tiếp xúc, hơn nữa vẫn luôn không có ở bên nhau quá. Bọn họ căn bản là không yêu đối phương, còn có mâu thuẫn. Lúc ấy Bạch Linh chính là tự mình đem Ôn Như Ngọc đuổi ra Ôn gia, hơn nữa chiếm cứ Ôn gia. Đường đường hắn là ngu ngốc, như vậy nhận tâm nữ nhân hắn còn thích nàng làm gì? Nói tới đây, Đặng Gia Giai trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Đây là nhiều như vậy, thiên thương tâm không cam lòng, thậm chí cảm thấy chính mình so Lý Bạch càng thêm hảo. Không nghĩ ra vì cái gì đường đường không thích nàng, cho nên nàng tin tưởng nàng còn có cơ hội. Hiện tại biết được Lý Bạch là Bạch Linh, cái kia đã từng nàng đơn độc khâm phục quá nữ nhân, trong lòng càng hụt hẫng. Hợp lại nàng cho tới nay đều tự cho là đúng, này càng là làm nàng giận từ giữa khởi. Nàng không xứng với đường đường. Đặng Gia Giai cuối cùng cắn răng nói, ta nói rồi ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Mặc kệ hắn là đường đường vẫn là Ôn Như Ngọc, đều sẽ là của ta. Nhìn Đặng Gia Giai đã chui vào rúc vào sừng châu, hiểu biết hắn long ưng biết khuyên như thế nào ân ủi đều không được. Trong lòng nghĩ dọc theo đường đi nhất định phải theo sát nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, chung quanh liền rộn ràng nhốn nháo khí thế ngất trời. Ăn cái gì đồng thời ân bài lộ tuyến cùng với đội ngũ phân bố. Bạch Linh tiếp nhận Ôn Như Ngọc vì nàng ninh tốt khăn lông lau chùi lên, cũng không hỏi hắn từ nơi nào làm đến thủy. Tóm lại hắn có cái này làm người cung cấp nguồn nước bản lĩnh. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, mệt sao? Ôn Như Ngọc tiếp nhận nàng khăn lông thấp giọng hỏi nói. Còn hảo. Ôn Như Ngọc nhìn Bạch Linh thất thần, mị đôi mắt hướng tới bên kia nhìn lại, cư nhiên là Ân Bình đám người. Rốt cuộc bọn họ là Tây Bộ thế lực người, tự nhiên muốn cùng Sơn Đồ Dòng binh đoàn cùng nhau. Nhưng là nàng đôi mắt rõ ràng không phải đang xem Ân Bình, mà là xem Ân Bình bên người mặt khác hai người. Cái kia cao cao gầy gầy thanh tú hỗn huyết nam nhân cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, tên là Ân Á Đông, trên danh nghĩa trưởng quản Tây Bộ thế lực, trên thực tế quyền lợi nằm ở Ân Bình trong tay. Hắn bên người đi theo chính là hắn thê tử, tên là Hạ Nhiễm, là Hạ gia dòng bên. Bất quá bởi vì hoài xong dị năng gen hài tử, nghe nói vẫn là song bào thai, cho nên thực chịu hai nhà coi trọng. Hơn nữa vì có thể được đến một dị năng giả hài tử, Hạ gia đem một bộ phận trường sinh quyết chia sẻ cho Tây Bộ thế lực. Phía trước bọn họ vốn là muốn đi kinh thành tìm ngươi, đáng tiếc trên đường gặp điểm phiền toái. Phỏng chừng chờ lần này sự kiện sau khi chấm dứt, Tây Bộ thế lực Ân Bình sẽ tự mình đi tìm ngươi. Tây Bộ thế lực sản vật như thế phong phú, ngươi có thể nhân cơ hội hung hăng đòi lấy bọn họ một bút. Rốt cuộc bọn họ nhưng không nhất định tín nhiệm Hạ gia cho bọn hắn xem trường sinh quyết. Ngạch Bạch Linh còn có thể nói cái gì? Phía trước về Tây Bộ địa mạo đợi giải không tính nhiều, hiện tại tiến vào Tây Bộ khu lúc sau, khắc sâu cảm thấy nơi này sản vật theo kịp Ôn Như Ngọc trưởng quản tốt nhất địa phương. Nàng thật là nghĩ kỹ rồi, công phu sư tử ngoại money ta như thế nào nghe nói ngươi cùng nàng có vài phần không giống bình thường giao tình a. Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, Ôn Như Ngọc lập tức quay đầu nhìn Bạch Linh, con ngươi lóe ánh sáng. Đúng vậy, nàng tốt xấu cũng là ta mối tình đầu. Tuy rằng là tính kế, lúc ấy ta thích chứ nàng. Bạch Linh bĩu môi, không ngôn ngữ. Thế nào, nghe có phải hay không có chút toan a? Ôn Như Ngọc cúi đầu hơi hơi cong eo ở Bạch Linh trên vai cọ cọ. Hết chương.